Phúc lợi sau khi ngủ, chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài cửa ba người nghe thấy tiếng Thẩm Nhan kêu, không hẹn mà cùng nhìn mắt đối phương, tuy rằng chỉ là một tiếng ngắn ngủn, lại làm Triệu Quyên nháy mắt nổi lên lòng nghi ngờ. Dựa vào trực giác nữ nhân phán đoán, nghe ra kia rõ ràng chính là tiếng kêu khi làm tình mới lãng như vậy. Nhưng, nghĩ lại, bà ta lại cảm thấy phỏng đoán như vậy thật sự quá vớ vẩn. Nhan Nhan, con làm sao vậy? Triệu Quyên thu hồi nghi ngờ chợt lóe qua trong lòng, lấy ra quan tâm mà một từ mẫu nên có, ké vào ván cửa quan tâm hỏi. Nga, không, không có việc gì, con vừa mới không cẩn thận chân trượt, đầu gối đụng vào trên tường. Thẩm Nhan hoảng loạn vội vàng bịa đặt cái lý do ứng phó Triệu Quyên, tiểu huyệt cô giờ phút này còn kẹp đại dương VT nam nhân. Hoa Huy, tê khẩn trí vừa nóng vừa rát, một cổ nhiệt lưu theo đường đi chậm rãi chảy xuống. Ngôn tình hay, Diệp Hạo Hiên vừa mới đỉnh quy đầu, cơ hồ sắp đem cô xỏ xuyên qua, cảm giác đau đớn cùng kích thích cùng tồn tại, một đôi mắt hồ ly xinh đẹp bị mãnh liệt kích thích bức ra nước mắt. Gương mặt trắng nõn của Thẩm Nhan đỏ bừng một mảnh, trong ánh mắt bịt kín một tầng nước mắt. Ánh mắt hơi oán thán, một đầu tóc dài đen nhánh tùy ý rối tung trên vai, phối với chế phục dây cây hôm nay cô mặc quả thực đem lại cảm giác vừa đơn thuần vừa dâm dục tới cực hạn. Diệp Hạo Hiên thấy bộ dáng cô nhìn thấy mà thương, trong đầu không tự chủ được nhớ tới những bộ dây AV dụ hoặc diễn viên bên trong đều là diện mạo thanh thuần loli. Các cô thân mặc quần áo học sinh, bị nam nhân ấn ở dưới thân mãnh thao tiểu huyệt. Diệp Hạo Hiên nghĩ vậy, đại dương VT chôn sâu trong cơ thể Thẩm Nhan không khỏi giật giật. Hắn này vừa động quy đầu vừa lúc lại chạm vào điểm mẫn cảm trong vách tường dũng đạo của cô. Thân thể mềm mại của Thẩm Nhan không khỏi vặn vẹo, khó chịu đến cho mày, làm ra biểu tình xin tha, khẩn cầu Diệp Hạo Hiên buông tha chính mình. Lúc này, ngoài cửa lại vang lên thanh âm Thẩm Văn Bân. Hai đứa chờ một lát, ta dùng cây búa gõ thử xem. Ông ta nói, liền cầm lấy một cây thiết chùy, đột nhiên ở chỗ khóa trước cửa đập vài cái. Thẩm Văn Bân ngày thường ở trường học trừ bỏ làm giảng viên dạy lịch sử học ngẫu nhiên còn sẽ cùng đoàn chuyên gia cùng nhau ra ngoài tham gia công tác khảo cổ, bởi vậy đối với các loại công cụ thủ pháp sử dụng đặc biệt thuần thục, lực đạo cũng đắn đo đến thập phần tinh chuẩn. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng vài cách cửa thật đúng là cứ như vậy bị Thẩm Văn Bân đập cho mở ra. Một khắc trước khi Thẩm Văn Bân đẩy cửa vào, Diệp Hạo Hiên mới lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tay, đem đại dương VT từ tiểu huyệt Thẩm Nhan rút ra tới. Vẫn là bác trai lợi hại. Diệp Hạo Hiên vừa chấn định tự nhiên cùng Thẩm Văn Bân chào hỏi, vừa đem đại dương VT gắng gượng nhét vào đũng quần, kéo lên khóa kéo không để lại dấu vết, sau đó đôi tay che lại phía đũng quần phồng lên. Bởi vì Thẩm Nhan sợ bị Thẩm Văn Bân phát hiện gian tình của cô cùng Diệp Hạo Hiên. Cô sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, tim ở trong lồng ngực nhảy loạn, mà cô ẩn ẩn cảm giác được có chất lỏng dính nhớp trào ra giữa chân. Cô khẩn trương cúi đầu, kết quả lại thoáng nhìn thấy trên sàn nhà dưới chân nhỏ giọt rất nhiều bạch tinh sền sệt. Làm sao bây giờ, Thẩm Nhan lại gấp lại thẹn, không biết nên làm như thế nào cho phải, chỉ có thể yên lặng ở trong lòng cầu nguyện, ánh mắt Thẩm Văn Bân ngàn vạn lần không cần hướng đến trên sàn nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Văn Bân phát hiện Thẩm Nhan dị thường, chỉ là ông cũng không có nghĩ nhiều, nhàn nhạt nhìn cô một cái, lại quay đầu nhìn về phía Diệp Hạo Hiên nói. Thật là ngượng ngùng, hôm nay ủy khuất con rồi. Bác sao lại nói như vậy, loại tình huống này là ai cũng vô pháp đoán trước. Diệp Hạo Hiên vừa dứt lời, Khương Bích Vân liền từ kẹt cửa tiến vào, duỗi tay thân mật cầm cánh tay hắn, ngửa đầu nhìn hắn kiều thanh nói. Hạo Hiên, thật sự thực xin lỗi. Vốn dĩ muốn chiêu đãi anh thật tốt, lại không nghĩ rằng sẽ biến thành như vậy, làm hại anh ngay cả cơm cũng chưa ăn được. Nói xong, Khương Bích Vân phảng phất muốn đem oán khí đều rời đến trên người Thẩm Nhan. Cô ta hung tợn chừng mắt liếc nhìn Thẩm Nhan một cái, sau đó liền kéo Diệp Hạo Hiên hướng bên ngoài phòng vệ sinh đi đến. Cách chương.